Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 944 bị thương. Chương 944 bị thương. Lưu Kiệt nhìn đến đuổi theo Tấn Dương Quân. Tốc độ càng nhanh, nhanh chân liền hướng phía trước chạy, phần phật mang đi vài ngàn người. Lưu Côn thấy bọn họ thuận lợi phá vây, hận đến từ trên ngựa ngã xuống tới, chỉ có thể dẫn theo kiếm đi phía trước sát đi, mà như thế mới chốt thời điểm. Lưu Kiệt còn an bài kết thúc sau người, cản phía sau hung nô binh tướng Lưu Côn chờ Tấn Dương Quân ngăn lại, Triệu Gia Quân cũng về phía trước xung phong liều chết, làm đủ muốn đuổi theo người tiết mục, nhưng khắp nơi hỗn chiến, Triệu Gia Quân cùng Tấn Dương Quân nhất thời đều không thể chạy mất. Lưu Côn giết đến Quý Bình bên người còn trách cứ hắn sững sờ ở nơi này làm chi, còn không mau đuổi theo. Kia chính là Lưu Thông trưởng tử, Lưu Thông bản nhân cũng có khả năng ẩn thân trong đó. Quý Bình, chuyện này không có khả năng. Lưu Thông giấu ở nơi nào đều có khả năng, chính là không có khả năng giấu ở này lộ trong quân, bằng không nữ lang sẽ không làm Lưu Côn lại đây thủ này một đường. Quý Bình quay đầu nhìn lại, thấy Tấn Dương Quân một đường còn tính có tự, một đường tắc có chút loạn, cơ hồ làm mãn chàng chạy loạn giết địch, hơi kém đem bọn họ tiết tấu đều cấp quấy dày. Hắn liền đối với Lưu Côn nói: Lưu thứ sử, hiện giờ hai quân hợp tác đối chiến, đúng là yêu cầu đoàn kết một lòng là lúc, mặt tướng cũng cho rằng hẳn là truy kích Lưu Kiệt, nề hà trên tay nhân thủ không đủ, còn thỉnh tướng quân ban kỳ, ta hảo lãnh binh đuổi theo. Mấu chốt thời khắc, hai người bốn phía đều là leng keng giết địch thanh âm. Lưu Côn không nghĩ nhiều, lập tức đem cờ xí cho hắn, cũng chính là đem quyền chỉ huy cho hắn. Quý Bình một bắt được quyền chỉ huy, lập tức chỉ huy lên, lệnh binh căn cứ người tiên phong tín hiệu cờ truyền đạt mệnh lệnh. Đại quân tắc căn cứ cờ xí chuyển động. Trong sân Tấn Dương Quân thực nhanh có tự dung nhập Triệu Gia trong quân, Tấn Dương Quân sau quân tạm thời rời khỏi chiến trường, chờ Quý Bình đem một bộ phận Triệu Gia quân điều động ra tới, hắn mới làm dư lại Tấn Dương Quân vào bàn, hắn làm Trình Đạt mang lên điều động ra tới Triệu Gia quân cùng Tấn Dương Quân quay đầu lại đuổi theo Lưu Kiệt chi viện Lý Thiên Hòa. Lưu Côn cũng không biết phía trước còn có phục quân. Thấy Quý Bình chỉ trừ một vạn người tả hữu qua đi, khẩn trương, Lưu Kiệt ở phía trước, này một vạn người khi nào mới có thể đuổi theo bọn họ? Đuổi theo cũng không nhất định có thể bắt lấy a, muốn nhiều phái nhân thủ. Quý Bình cười nói, Lưu Thứ Sử yên tâm, đãi chúng ta thu phục này đó hung nô binh liền đi chi viện. Làm đi theo Triệu Hàm Trương bên người cái thứ nhất thân vệ. Quý Bình thâm đến Triệu Hàm Trương đánh tâm lý chiến tinh túy, lập tức lớn tiếng nói, các huynh đệ, đánh xong một trận chúng ta liền về nhà lạp. Sát a, Triệu Gia quân sĩ khí rung lên, đi theo lớn tiếng kêu lên, sát a, giết. Trong chốc lát đem trong ngực kích động chi tình phát tiết ra tới, hung nô quân sĩ khí bị áp chế, hắn lúc này mới la lớn, tước vũ khí không giết, Triệu Gia quân đối xử tử tế tù binh, các ngươi tướng quân đã chạy, mau đầu hàng, mau đầu hàng. Dẫn theo đao thở hổn hển hung nô binh lính đôi mắt đỏ lên nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ ngay sau đó liền phải xông lên trước xé nát bọn họ. Lưu Côn trong lòng vừa động, lớn tiếng hỏi, ngươi chờ người nhà đâu? Bọn họ lúc này ở Hồ Nô huyện, các ngươi muốn bỏ bọn họ mà đi sao? Quý Bình lập tức ý bảo đại gia đi theo hỏi, vì thế này một câu hỏi chuyện bị đại gia truyền xuống đi. Mỗi một đội Triệu Gia quân cùng Tấn Dương quân đều một bên đánh, một bên hỏi đối diện người, ngươi cần phải không màng người nhà, lấy mệnh tương bác. Hung nô binh lính chống cự tiệm nhược, có người nhớ tới cố thổ gia viên, còn có bị ném tại hậu phương người nhà, không khỏi đau khóc thành tiếng. loảng xoảng một chút liền ném xuống vũ khí, có một người ném xuống vũ khí, liền sẽ có người theo. Lưu Kiệt đã chạy, bọn họ lại đánh cũng bất quá là thế hắn tranh thủ được đến một lát công phu thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể tại quân địch thật mạnh vây quanh hạ lao ra đi sao? Có thể tồn tại, không có người sẽ muốn chết. Không ít người đều buông xuống vũ khí, Quý Bình lập tức sai người đi tiếp thu, Lưu Côn bối rối. Thúc giục hắn nói, hẳn là tăng số người nhân thủ đuổi theo Lưu Kiệt. Bọn họ nếu qua sông, lại khó đem người truy hồi tới, Quý Bình đồng ý. Sau đó làm lệnh Hồ Thịnh trước mang 10.000 người đuổi theo, Lưu Côn không vui. Một bên Cơ Đạm Thế Quý Bình giải thích nói, tù binh phản tính chưa trừ, còn cần đề phòng, lưu lại nơi này thu dụng tù binh nhân thủ không thể thiếu. Lệnh Hồ Thịnh đã không phản ứng Lưu Côn, trực tiếp đi điểm binh. Lưu Côn vẫn là vướng bận không bắt được Lưu Thông, vì thế cũng đi theo đi, chờ bọn họ đuổi theo đi. Phía trước chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, Lý Thiên Hòa này đây giật đãi lao, lại là mai phục, liên tiếp 2 lần đại chiến Lưu Kiệt sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt. Lúc này đột nhiên bị phục quân, hắn tâm thái thiếu chút nữa hỏng mất, Lý Thiên Hòa mai phục rất khá. Thẳng đến nhảy ra tới Lưu Kiệt mới phát hiện bọn họ. Dây cản ngựa cùng cung tiễn tề phiên thượng, không có chuẩn bị. Vốn chính là chật vật chạy tán loạn hung nô tàn binh lại lần nữa gặp lớn hơn nữa đả kích. Mấy ngàn người đội ngũ nháy mắt hỗn loạn lên, không chờ bọn họ làm ra phản kích, Lý Thiên Hòa mang theo Triệu gia quân nhảy ra tới, trực tiếp giết lại đây, hung nô tàn binh liền tưởng triệt thoái phía sau. Kết quả Trình Đạt đã mang binh đuổi tới, từ sau chi viện, đem hung nô quân cấp vây quanh. Lưu Kiệt dự cảm đại thế đã mất, thêm chi thân thượng đã bị thương vô số, trong lúc nhất thời ở hàng cùng không hàng gian do dự. Nhưng Lý Thiên Hòa căn bản chưa cho hắn do dự cơ hội. Ở hắn chưa mở miệng khi một đao đem hắn thọc xuyên. Hai người đôi mắt đều trợn lên, hung hăng mà trừng mắt lẫn nhau. Lưu Kiệt từ hắn trong mắt thấy được hắn hẳn phải chết kết cục. Nhất thời trong lòng nảy sinh ác độc, toàn thân tụ tập cuối cùng một cổ sức lực, huy đao liền cho Lý Thiên Hòa một đao, Lý Thiên Hòa kêu lên một tiếng. Nắm chuôi đao tay liền hung hăng vừa chuyển, không màng trên eo đao hét lớn một tiếng, ấn Lưu Kiệt liền đi phía trước đẩy trực tiếp đem người chát trên mặt đất mới từ bỏ, hắn ngồi dậy tới. Nhìn đến tới viện Lưu Côn, đang muốn cùng hắn chào hỏi. Liền trước mắt tối sầm lại, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, Bắc Cung Thuần cùng Triệu Câu đều phái viện binh lại đây. Triệu Hàm Trương thu được tin tức cũng làm lệnh Hồ Nê lãnh 5.000 binh tới viện. Tới khi chiến sự đã kết thúc, chỉ còn lại có bọn lính quét tước chiến trường, kiểm kê tù binh, Lý Thiên Hòa trọng thương, bị khẩn cấp đưa về lều lớn. Tuy rằng mỗi một chi quân đội đều đi theo có 1-2 cái quân y, nhưng trước mắt Triệu gia quân tốt nhất quân y ở Triệu Hàm Trương nơi đó, bên này quân y thấy Lý Thiên Hòa bị thương nghiêm trọng, không dám rút đao, chỉ đơn giản cầm máu, sau đó làm người nâng hắn trở về tìm lợi hại hơn quân y trị liệu. Triệu Hàm Trương nghe nói Lý Thiên Hòa trọng thương, vội vàng tự mình đi xem hắn. Mệnh quân y đem hết toàn lực cứu hắn, quân y nhìn thoáng qua hắn trên eo đao nói. Rút ra tất ra đại huyết, có thể hay không sống xem tình huống, Triệu Hàm Trương nhíu nhíu mày. Hỏi, Phó Thượng Thư đề truyền máu phương pháp các ngươi còn không có nghiên cứu ra tới sao? Quân y hổ thẹn nói, thật sự khó tìm đến phương pháp, còn có quân y hoài nghi phương pháp này chính xác tính. Cùng Triệu Hàm Trương nói, ta chờ phiên biến sứ quân đưa tới các loại y thư. Tuy ở một ít bản thảo nhìn thấy cổ nhân có truyền máu phương pháp, nhưng này phương pháp tệ đoan cực đại, người chết chi số thượng ở người sống chi số thượng, có người bệnh tựa hồ không phải chết vào chứng bệnh bản thân, mà là chết vào truyền máu phương pháp. Triệu Hàm Chương liền thở dài nói: việc này qua đi lại nghĩ, việc cấp bách là cứu Lý tướng quân. Thiếu cái gì dược liệu chỉ lo nói với ta. Đúng vậy, quân y nhóm tận lực đi cứu người. Triệu Hàm Chương lúc này mới nhìn về phía cùng trở về Lưu Côn, hỏi: Việt Thạch không bị thương đi? Lưu Côn trầm tĩnh lắc đầu, hỏi: Lưu Thông nhưng có rơi xuống? Lưu Thông đã chết. Lưu Côn mở to hai mắt nhìn, hỏi: hắn từ nào lộ chạy trốn? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.